Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trợ lý Trương Tiểu Như dẫn theo bữa sáng tiến vào, một hộp hộp đem bữa sáng lấy ra tới bãi ở trên bàn. Ước chừng có 7-8 loại, nàng còn nói, bình tỉ nói, người muốn ăn ít mấy khẩu, chỉ có thể nếm thử vị đỡ thèm. Ngài toàn rửa mặt hào tẩu ra tới, uống vô đường sữa đậu nành, trong đầu hồi tưởng Cố Hành tối hôm qua nói, tâm tình không tồi, đi đến đầu giường cầm di động. Bất quá, ngươi nếu là ăn nhiều mấy khẩu, ta cũng giúp ngươi gạt, ăn đến no mới có thể đóng phim. Trương Tiểu Như cùng điều cái đuôi nhỏ dường như, đi theo nàng phía sau, nàng cảm thấy người đại diện quá hà khắc rồi, quả thực là ngược đãi nàng nữ thần. Ngươi thật chi kỷ, ngài toàn ngọt ngào khen nàng. Duỗi tay mở ra di động, nhìn đến có một cái tin tức nhắc nhở, không cần tưởng đều biết là ai phát tới, nàng tươi cười rạng rỡ. Mở ra vừa thấy, 6 giờ 40 phân phát tới, hắn thức dậy thật sớm. Cố Hành, vào buổi sáng, ngài toàn nhanh chóng hồi, sớm a, phát ra đi sau, lại tuyển cái đại bạch thỏ phất tay đáng yêu biểu tình bao. Một khắc đầu, Cố Hành nhìn nàng phát tới tin tức, khóe miệng thượng kiều. Nhìn chằm chằm di động thượng tin tức nhìn hồi lâu. Bí thư Bùi từ kính chiếu hậu nhìn đến nhà mình Tam Thiếu trên mặt cười, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam Thiếu vui vẻ, toàn công ty người đều vui vẻ, hắn cũng có thể ăn nhiều nửa chén cơm. Ngài toàn hướng bàn ăn đi, đối tượng Trương Tiểu Như tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, môi đỏ giơ lên một cái vũ mị câu nhân cười, ngồi xuống cho chính mình cầm đôi đũa, lại cấp đối diện người đệ một đôi. Thanh tuyến thanh thúy liêu nhân. Chào buổi sáng, một ngày tính toán từ dần tính ra, ăn bữa sáng lạc. Trương Tiểu Như tụ sủng nhược kinh, đầy mặt đỏ lên, còn trở nên câu thúc ngượng ngùng lên, nội tâm vô số tiểu nhân ở điên cuồng gọi bậy. Chán ghét, làm gì liêu nhân ra, lớn lên như vậy đẹp, một không cẩn thận nàng liền sẽ nhịn không được lạc. Ca, quá, hảo, diễn đến thật tốt, quay chụp hiện trường. Phó đạo diễn cầm kịch bản ở trên tay vỗ, thần sắc kích động. Lục Vũ Trần một cái lạnh căm căm ánh mắt đảo qua tới, phó đạo diễn thu liễm biểu tình, thần sắc ngượng ngùng. Ngài toàn diễn đến thật không sai, nhìn một cái kia biểu tình, đúng chỗ. Ta sẽ không xem sao, Lục Vũ Trần lạnh giọng nói. Phó đạo diễn ngậm miệng, Lục Vũ Trần tầm mắt một lần nữa rơi xuống ngài toàn trên người. Trên người nàng ăn mặc một thân thiền lam như ý mây khói váy. Đầu đội tinh mỹ châm cài, mày liễu tế mục, môi đỏ hạo sỉ, làn da đẹp như bạch sứ. Cười, kiều tiếu linh động, Như Yên đây là một bộ phim cổ trang. Nữ chủ Khương Như Yên là tướng quân phủ đích nữ. Cô chính là đương kim hoàng hậu, cùng thái tử biểu ca có hôn ước, chỉ chờ cập kê liền gả cho hắn đương thái tử phi. Là một cái nhận hết vạn thiên sủng ái quý nữ, tươi đẹp đoan trang, kia tính tình cũng là thập phần thảo người hỉ. Vô ưu vô lự, chỉ chờ thái tử đăng vị liền có thể đương hoàng hậu. Nhưng này bộ tiểu thuyết không ấn thường quy kịch bản tới, nàng bồn cùng thái tử xứng đôi, đối phương đối nàng cũng càng là dung túng. Trước nửa đoạn tới xem, hai người tình đầu ý hợp, mà nàng cũng là tay vô tấc gà chi lực nhược nữ tử. Sự tình biến chuyển liền ở nàng biết được thái tử một đảng kiêng kỵ tướng quân phủ thế lực, nàng gả vào đông cung, thái tử đăng cơ là lúc. Đó là nàng tướng quân phủ bị thua ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng vì thái tử làm cuối cùng một sự kiện, đó là tan rã tướng quân phủ thực lực. Gần vua như gần cọp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sinh đến kiều diễm, nhất thiếu bách mị sinh quý nữ, ở cái này trong quá trình lại chu toàn ở thái tử cùng tam hoàng tử một đảng chi gian. Mê mang, vô thố, sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Không ngừng ở cái này nhược nữ tử trên người trình diễn, nàng từ ngay từ đầu tiếu lệ thiên chân không ngừng chuyển biến, kích phát ra trong xương cốt dẻo dai. Này yêu cầu cực cường thiết minh, thập phần khảo nghiệm diễn viên bản lĩnh. Ở cái này trong quá trình, nàng vô tình kết bạn bệnh tật ôm yêu ngũ hoàng tử, chỉ có ở trước mặt hắn mới toát ra nội tâm dĩ vãng ngây thơ thiên chân một mặt. Ngũ hoàng tử bổn vô tâm ngôi vị hoàng đế, gặp nàng, bắt đầu mưu hoa. Vì nàng một lần lại một lần phá lệ. Hắn ở nàng phía sau yên lặng bảo hộ, nhân nàng lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ, gạt mọi người ám sinh tình tố, hai người khắc chế lại thuần túy ẩn nhẫn tình yêu, thực sự hấp dẫn người. Quay chụp đang ở tiếp tục, ngài toàn ăn mặc dày nặng, cổ trang, đỉnh đại thái dương, đang ở giúp vai phụ đối diễn, trên mặt nàng mang theo ý cười, thập phần tự nhiên, chờ đối phương bắt đầu chuẩn bị, lại thập phần đầu nhập phối hợp. Mấy người tiếng cười thường thường truyền đến, bắt đầu quay, Lục Vũ Trần cầm khuếch đại âm thanh khí hướng nàng kêu. Ngài toàn thực mau liền đi tới, đây là một hồi đàn diễn, nữ vai phụ tựa hồ có chút khẩn trương, vừa mới 5 lần 7 lượt đều không khớp diễn, biểu tình không đúng chỗ, lúc này đây lại bị âm, Lục Vũ Trần đen mặt. Nữ vai phụ mồ hôi lạnh ứa ra, không dám ngẩng đầu, ngài toàn thấy nàng đều có chút phát run, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Không quan hệ, thử lại một lần, ta vừa mới cũng tạp từ, liền ấn chúng ta vừa mới như vậy là được. Các bộ môn chuẩn bị, phó đạo diễn lại hô một lần, ngài toàn trên mặt nhiễm kiều tiếu, ý cười doanh doanh nhìn về phía nữ xứng, bắt đầu nói từ, đối phương thần sắc thả lỏng, bị nàng dẫn đường cũng nói xong từ. Hai người thực mau tiến vào trạng thái, liên tiếp đem tiếp theo chàng diễn cũng chụp. Trong lúc, Lục Vũ Trần đi tiếp cái điện thoại, khi trở về đã qua mấy chàng, phó đạo diễn lại bắt đầu khen ngài toàn, vẻ mặt vô cùng vừa lòng. Lục Vũ Trần đưa điện thoại di động ném đến một bên, ánh mắt co chặt đang cười tươi như hoa ngải toàn trên người, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hàng Đạt nói phải cho chúng ta đầu tư. Thật sự, phó đạo diễn còn không có bắt đầu cao hứng, đối tượng Lục Vũ Trần xanh mét mặt, nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì đột nhiên phải cho chúng ta đầu tư? Trước kia nhưng không ai cho bọn hắn đầu tư, Hàng Đạt có như vậy nhiều tài nguyên, trướng mắt bọn họ cái này tiểu đoàn phim mới lạ. Tuy nói này bộ kịch chụp đến không tồi, Lục Vũ Trần cái này treo biển hành nghề đạo diễn nhúng tay cũng ít không ít, nhưng xú danh bên ngoài a, Hàng Đạt điên rồi đi. Ai biết được, Lục Vũ Trần nhìn về phía ngài toàn, âm dương quái khí nói câu, rồi sau đó lại chậm gì gì nói. Ta cự tuyệt, chúng ta hiện tại không kém tiền, Tam ca đều đầu tư giải trí công ty, này tính cái gì? Hắn hiện tại dám dỗi thiên dỗi địa, bất quá. Lục Vũ Trần nghĩ đến đêm đó ở thang máy ngoại đụng tới Cận Ngôn, lại nhìn nhìn ngài toàn, híp híp mắt, chờ nàng chụp đến một nửa, hô một câu. Ca, ngài toàn quay đầu lại xem hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài toàn, nghiêm túc điểm, chụp cái gì ngoạn ý nhi. Lục Vũ Trần quát lớn, không phải khá tốt, phó đạo diễn nói đến một nửa, không dám tiếp tục nói tiếp. Lục đạo lăn lộn diễn viên tật xấu lại tái phát sao? Không phải nói lúc này buông tay làm cho bọn họ làm sao? Trời xanh a, tốt như vậy phiến tử nếu là chụp thành lạn phiến, hắn tuyệt đối muốn chọc giận hộc máu, thọ mệnh ngắn lại 10 năm. Vài phụ mày đều túc hẳn, rõ ràng có chút ý kiến, nhưng cũng không dám ngôn, ngài toàn nhưng thật ra hảo tính tình, còn cười nói khiêm. Xin lỗi, vừa mới có điểm đuổi, chúng ta lại tới một lần. Nghỉ ngơi khi, Trương Tiểu Như đều âm thầm băm băm chân, thập phần bất mãn. Ta cảm giác đạo diễn chính là cố ý, ngài toàn đang uống nước, nghe được nàng lời nói, giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tròn vo khuôn mặt. Ở đoàn phim ít nói lời nói, tiểu tâm bị nghe được, cho chính mình gây họa thượng thân. Ta chỉ cùng ngươi nói sao, Trương Tiểu Như vẫn là tức giận bất bình, được rồi, thỉnh ngươi uống trà sữa. Ngài toàn cũng không đưa một chuyện, ở nàng xem ra, Lục Vũ Trần loại này phú nhị đại nhiều ít có điểm ngạo kiều bệnh. Muốn cho người phùng, thường thường phát bệnh, không đem hắn đưa người bình thường, cũng liền đi qua. Nếu mỗi sự kiện đều tích cực, như thế nào ở giới giải trí hỗn đi xuống? Trương Tiểu Như uống trà sữa, mở ra một cái tiêu đề kêu. Giới giải trí có này đó chân thật tin nóng, thiệp, bắt đầu biên tập, toàn toàn người cự hảo ở chung, hảo nhân duyên không phải cái, diễn kịch cũng không dùng thế thân, thường xuyên dìu dắt tân nhân, kiều kiều mềm mại không biết giận. Trong vòng có chút đạo diễn tính tình rất lớn, chơi đại bài. Nàng thường xuyên đổi mới một ít về ngài toàn sự tình, bất quá không đề cập riêng tư. Dần dà, thiệp nhiệt độ dâng lên, thực mau lại có người ở dưới bình luận, ngài toàn có phải hay không ở cùng Cận Ngôn kết giao. Có chuyện này sao, tò mò, Trương Tiểu Như nhíu mày, lập tức liền đánh hai chữ, không có. Nàng một hồi bình luận, thực mau liền có những người khác nói tiếp. Khẳng định không có a. Nếu là toàn toàn cùng Cận Ngôn kết giao, vì cái gì muốn giải ước? Đường lão bản nương không hảo sao? Hằng Đạt khẳng định lực phùng nàng a, đúng vậy, toàn toàn độc nghĩ. Chờ mong tân kịch phát sóng, quá chờ mong lạc. Ngài Toàn ở cùng Hằng đạt thành công giải ước sau, phòng làm việc trước tiên liền đã phát thông cáo. Lời trong lời ngoài cảm tạ công ty tài bồi, mặt mũi công phu cực kỳ đúng chỗ. Hằng đạt càng không nghĩ sự tình nháo đại, đại lượng khống bình, nửa điểm bọt nước cũng chưa bắn lên. Trương Tiểu như nhìn bọn họ thổi cầu vồng thí, Mỹ Tư Tư lại chọn mấy cái hồi, sau đó mở ra Ngài Toàn có quan hệ đề tài, lại dùng Tiểu Hào truyền phát Weibo, cho nàng tăng thêm nhân khí. Đoàn phim quay chụp công tác đang ở nhanh chóng tiến hành, Ngài Toàn ở đoàn phim hỗn đến hô mưa gọi gió, nàng chuyên nghiệp lại thiện giải nhân ý, hơn nữa lớn lên tươi đẹp động lòng người, luôn là chọc người thương tiếc. Đại gia luôn là không tự giác mà nhường nàng ba phần, tâm sinh che chở. Nếu là thiên tư thượng hơn nữa vài phần nỗ lực, tổ hợp ở bên nhau chính là vương tạc, đại gia cùng Ngài Toàn đối diễn, muốn đề cao ba phần cảnh giác, một không cẩn thận, liền dễ dàng bị nàng mang thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lúc này Internet tuyên truyền tốn số tiền lớn, vốn chính là nguyên tác cải biên, cũng bị Triệu đại gia yêu thích chú ý, hết thảy đều ở chiều tốt phương hướng phát triển. Duy độc Lục Vũ Trần đối Ngài Toàn bất mãn lại lần nữa thăng cấp. Hắn liền tưởng không rõ, Hằng Đạt liên tiếp cho hắn gọi điện thoại còn chưa tính. Cuối cùng Cận Ngôn cư nhiên tự mình kết cục, vội vàng phải cho bọn họ đoàn phim đầu tư. Những người khác hào lừa gạt, Cận Ngôn ở thương trường nhiều năm, là nhân tinh, lời trong lời ngoài đều ở bộ tin tức. Ngài Toàn kỹ thuật diễn không thể chê, hơn nữa am hiểu cân nhắc kịch bản, có ý nghĩ của chính mình. Nhưng đối với Lục Vũ Trần tới nói, nàng chính là chân đạp hai con thuyền, phía trước liền ẩn ẩn nghe nói nàng cùng Cận Ngôn thật không minh bạch. Bí thư Bùi chính là làm hắn nhiều hơn chiếu cố Ngài Toàn, nhìn xem nàng đều gạt bí thư Bùi làm chút gì. Tuy rằng hắn khinh thường bí thư Bùi bị một nữ nhân mê hoặc, nhưng hắn bênh vực người mình, hơn nữa siêu cấp yêu ai yêu cả đường đi. Lục Vũ Trần đối Ngài Toàn có ý kiến sự tình đại gia cũng nhìn ra tới. Quay chụp khi chọn điểm tiểu mau bệnh, thương lượng sửa kịch bản khi lại kiêu căng ngạo mạn, một ít nhát gan diễn viên cũng không dám cùng Ngài Toàn đi được thân cận quá, sợ chính mình cũng bị nhầm vào. Bất quá, hai người nhầm vào chung, cơ bản đều là lấy Ngài Toàn cười lui một bước hàm hồ phiên thiên, Lục Vũ Trần ngược lại bị nghẹn một hơi, nửa vời. Lúc này đây, lại đến sửa kịch bản thời điểm, lúc này Ngài Toàn là suy nghĩ thật lâu. Suy xét đến phim truyền hình cùng tiểu thuyết bất đồng, nàng muốn gia nhập xung đột đầy mạnh cảm tình chi nhánh, Lục Vũ Trần phủ quyết, lại âm dương quái khí nói nàng hai câu. Hai người lần đầu tiên rằng co, Ngài Toàn tâm tình vốn đang có thể, kết quả nhìn đến WeChat Cận Ngôn bạn tốt xin, ghi chú cũng chỉ có hai chữ, Cận Ngôn. Quang xem kia hai chữ, đều có thể nghĩ đến đối phương cuồng vọng tự đại, thật đương chính mình là vô địch bá tổng sao. Nàng không để ý đến, qua 5 phút, một cái dãy số liền đánh lại đây. Cận Ngôn trầm thấp thanh âm từ bên kia truyền đến, là ta, Ngài Toàn, ngươi là ai? Nàng đáy lòng chửi thầm một câu, không biết lại từ nơi nào hỏi thăm nàng tân dãy số, thật là âm hồn không tan. Cận Ngôn lại bị một hơi, nàng không phải nói đem hắn số điện thoại đều nhớ kỹ trong lòng sao. Không biết hắn là ai, Ngài Toàn lời nói không kiên nhẫn, ngươi đánh sai. Ngài Toàn, ngươi dám quải ta điện thoại, hắn nói còn chưa nói xong, bên kia quải đến dứt khoát lưu loát. Cận Ngôn nổi trận lôi đình, lại lần nữa đánh qua đi, vẫn luôn biểu hiện đường dây bận, thực hiển nhiên, hắn dãy số bị kéo vào sổ đen. Hắn nắm di động, lần đầu tiên bị một nữ nhân tức giận đến phát run. Hảo, thực hảo, Ngài Toàn hảo tâm tình bị phá hư, đóng phim khi, Lục Vũ Trần lại không hài lòng ân vài lần. Nàng không có cùng dị vãng giống nhau cười làm lành, ngược lại thái độ khiêm tốn cầu chỉ đạo. Lục đạo, ngài cảm thấy một đoạn này hẳn là như thế nào chụp? Dùng miệng nói không thể được, ra tới chỉ đạo chỉ đạo. Treo biển hành nghề đạo diễn toàn dựa đoàn đội vận tác, mỗi ngày ở phim trường đục nước béo cò lại làm nổi bật, đã thực cho hắn mặt mũi. Lục Vũ Trần cái kia mặt liền cùng vì pha màu dường như, căng ra đầu ra tới nói bừa hai câu. Chính là ta không hiểu Lục đạo ý tứ, ta cảm thấy như vậy chụp cũng có thể, phó đạo ngươi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngài Toàn lúc này không có hai ba câu lời nói sốc đi qua, kia biểu tình ngữ khí, mọi người xem đều phân biệt không ra thật giả. Lục Vũ Trần chính là cái chơi phiêu tính chất đạo diễn, cũng tùy hứng thật sự, không có người cho hắn ăn qua mệt, nhìn về phía ngài toàn cái kia ánh mắt, đều mau bạo phát. Phó đạo diễn lau trên trán mồ hôi lạnh, ấp úng. Ngài toàn như cũ khiêm tốn thỉnh giáo, lại đợi một hồi, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút ngộ đạo. Ta giống như có điểm lục đạo ý tứ, một đoạn này cảm xúc biến hóa hẳn là lại no đủ đúng không? Chúng ta thử lại một lần, kia ngự khí, dường như gấp không chờ nổi muốn nếm thử. Hảo, chúng ta thử lại một lần, phó đạo diễn vội vàng nói tiếp, các bộ môn chuẩn bị, nhanh lên. Lục Vũ Trần đi đến camera trước ngồi xuống, hàm răng cắn đến cả băng đạn vang. Ta nhớ kỹ nàng, tức chết ta, phó đạo diễn khóc không ra nước mắt, này nháo lại là nào vừa ra. Nhân ra lại như thế nào ngươi, cùng ngày quay chụp kết thúc, lục đạo hôm nay cuối cùng ăn mệt, Trương Tiểu Như trong lòng đặc biệt vui sướng. Cái gì, ngài toàn vẻ mặt mờ mịt, dường như một chút cũng chưa nghe hiểu. Trương Tiểu Như lúc này cũng không biết nàng là cố ý vẫn là cố ý. Đêm nay ta có phát sóng trực tiếp, đến sớm một chút trở về, người giúp ta chuẩn bị điểm ăn. Ngài toàn nói liền đi rồi, sắc mặt cũng không có gì biến hóa, dường như vừa mới sự tình chính là cầu chỉ đạo, hơn nữa thập phần khiêm tốn thành khẩn. Xoay người, ngài toàn đáy mắt mới có điểm biến hóa, môi đỏ méo một cái, mắt đẹp cũng nhiễm một tia giảo hoạt. Nàng liền thích Lục Vũ Trần không quen nhìn nàng lại làm không xong nàng bộ dáng. Nếu không phải người này tính có hạn cuối, không có hạt nhúng tay đoàn phim sự tình, cũng tán thành nàng kỹ thuật diễn, nàng mới sẽ không nhẫn lâu như vậy. Nhiều ít tuổi người, tốt xấu cũng là phú nhị đại, như thế nào cùng tiểu hài tử cáu kỉnh dường như. Nàng lại nghĩ tới Cố Hành nói qua Lục Vũ Trần bối cảnh, hắn mẹ đẻ chính là cái tiểu người phục vụ, phòng chừng cũng chỉ có loại này tính tình, ở lục gia sinh hoạt không ai đem hắn đương uy hiếp, mọi người đều thích nghe ngóng. Lúc này, nhịn một bụng khí Lục Vũ Trần lại nhận được Cận Ngôn điện thoại. Hắn quả thực là đậu má, khắc chế lời nói chung mang theo che giấu không được vết sai. Cận Tổng, chúng ta đoàn phim tài chính đã đúng chỗ, dùng không xong rồi. Cận Ngôn không tin, phía trước đều ở chiêu đầu tư, hắn có thể nghĩ đến chính là ngài toàn cùng bọn họ ký kết cái gì hiệp nghị, không cho hắn nhúng tay, nói thẳng. Là bởi vì ngài toàn đúng không? Nàng cùng ngươi đưa ra yêu cầu gì? Lục Vũ Trần, lại là nữ nhân này, hắn liền biết, lừa gạt xong Cận Ngôn, hắn một chiếc điện thoại liền đánh cấp Cố Hành, lên án chung đều mang theo điểm cáo trạng. Tam ca, Cận Ngôn cái kia gian thương coi trọng chúng ta bánh kem. Trong vòng ai không biết Cận Ngôn là sinh ý trong sân lòng giả hiểm độc ngoạn ý nhi. Cùng nữ nhân nị nị oai oai đều chơi đến hắn phim trường. Phi, khinh thường hắn, quảng cáo, cách chương.